Chương 6 Ngọn lửa nổi loạn. Chiều ngày 12 tháng 2 năm 1969 tại khu Alambic Colony, Baroda. Bài diễn thuyết này được trình bày trước các thầy cô giáo với tiêu đề Sự ra đời của một Ấn Độ mới. Zarathustra đang đi xuống đồi. Ông vội vã chạy xuống như thể vừa nghe được tin tức rất quan trọng từ dưới chân đồi. Ông chạy đến đồng bằng, thở hổn hển. Ông hỏi những người ở chợ, các ông đã nghe tin tức chưa? Mọi người hỏi, có tin gì mới vậy? Zarathustra nói, một sự kiện trọng đại như vậy đã xảy ra mà các ngươi không hề hay biết. Các ngươi không biết rằng Thượng Đế đã băng hà sao? Mọi người đều rất bối rối. Zarathustra cảm thấy có lẽ mình đã đến quá sớm, bởi vì tin tức. Thông tin đó vẫn chưa đến được với người dân. Tôi đang đọc câu chuyện này và tôi cảm thấy chẳng có tin tức quan trọng nào đến được với chúng ta cả. Những người mang đến những tin tức như vậy đều cảm thấy mình đến quá sớm, quá trước thời điểm thích hợp. Tôi cũng muốn hỏi các bạn đã nghe nói rằng Ấn Độ đã chết chưa? Có lẽ các bạn sẽ bị sốc khi nghe tin này. Có thể các bạn không hề biết, hàng nghìn năm đã trôi qua, có lẽ đó là lý do tại sao các bạn không cảm nhận được điều đó. Có lẽ tin tức này đã quá cũ và quá nhiều sự kiện đã xảy ra kể từ đó, đến nỗi các bạn thậm chí không nhớ mình đã từng nghe tin này. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng Ấn Độ đã chết từ rất lâu rồi. Iqbal đã hát, có điều gì đó về Ấn Độ, rằng sự tồn tại của nó không bao giờ kết thúc. Khi tôi đọc bài hát này, tôi cảm thấy rằng trước hết sự tồn tại của nó phải bắt đầu, rồi mới kết thúc. Nếu sự tồn tại đã kết thúc rồi thì... Đã kết thúc rồi, vậy còn gì chưa kết thúc? Nếu con người còn sống, họ có thể chết. Nếu con người có trí tuệ, họ có thể phát điên. Nếu không có trí tuệ, con người không thể phát điên. Nếu con người khỏe mạnh, họ có thể ốm đau. Nhưng nếu không có sức khỏe, làm sao có thể có bệnh tật? Phải chăng lý do thực sự khiến Ấn Độ không bao giờ chấm dứt sự tồn tại là vì nó đã biến mất từ lâu rồi? Giờ đây chẳng còn gì để mà kết thúc nữa. Tôi bắt đầu bài nói chuyện của mình với tin tức này. Đất nước này đã chết từ hàng nghìn năm trước. Đất nước này cần phải tìm kiếm một cuộc sống mới, một linh hồn mới. Chắc chắn người thầy có thể giúp ích trong việc tìm kiếm đó, nhưng cho đến nay ông ta vẫn chưa làm được. Cho đến nay, người thầy vẫn chưa chứng tỏ mình là người dẫn đường soi sáng cuộc sống của chúng ta. Cho đến nay, ông ta vẫn chỉ là đại diện cho xã hội cũ đã chết. Người thầy vẫn là công cụ và phương tiện để truyền tải vào tâm trí thế hệ mới những phong tục tập quán của xã hội cũ, đã chết, mục nát của quá khứ. Người thầy có thể trở thành phương tiện và công cụ cho sự ra đời của một thế giới mới, một cuộc sống mới và một con người mới, nhưng họ vẫn chưa đạt được điều đó. Trước hết, chúng ta hãy hiểu rõ chân lý này về người thầy. Cho đến nay, công việc của người giáo viên là gì? Xã hội đã lấy đi công việc gì từ người giáo viên? Xã hội nói rằng chúng ta đang lấy đi công việc dạy dỗ và giáo dục con cái từ người giáo viên. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, người ta thấy rằng xã hội cũng đang lấy đi công việc truyền bá những căn bệnh cũ, những niềm tin mù quáng và kiến thức sai lệch vào tâm trí các thế hệ mới thông qua người giáo viên. Xã hội không dung thứ cho một người giáo viên có tư tưởng cách mạng, bởi vì ngay mà các giáo viên trở nên cách mạng, một xã hội mới sẽ ra đời. Những giáo viên trở thành những người cách mạng có thể trở thành nguyên nhân cơ bản cho sự thay đổi của toàn xã hội. Đó là lý do tại sao người ta luôn cố gắng không cho phép người giáo viên trở nên phản động và lạc hậu. Đúng là họ được tôn trọng rất nhiều, nhưng xã hội chỉ dành sự tôn trọng đó cho người giáo viên khi không thấy bất kỳ dấu hiệu nổi loạn nào trong họ. Nếu thấy một dấu hiệu nổi loạn nào đó, xã hội sẽ bắt đầu bóp nghẹt họ. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng từ thế giới của các nhà giáo, chưa từng có tư tưởng cách mạng nào, tầm nhìn mới nào, hay quan điểm mới nào xuất hiện. Xã hội luôn cố gắng ngăn cản nhà giáo trở thành những người cách mạng bởi vì họ là một trong những nhóm người đông đảo và quyền lực nhất, và trong tay họ nắm giữ tâm trí và linh hồn của thế hệ mới. Nếu nhà giáo trở thành người cách mạng, điều đó sẽ gây ra sự rạn nứt giữa xã hội cũ và xã hội mới, bởi vì chính nhà giáo là người trao giao xã hội cũ cho xã hội mới. Nhà giáo là mắt xích trung gian giúp quá khứ hòa nhập vào tương lai. Nhà giáo có thể làm được rất nhiều điều, nhưng có lẽ họ thậm chí không hề có ý niệm nào về việc trở thành người tiên phong của một cuộc cách mạng. Cho đến nay, người thầy chỉ dồn hết tâm sức vào việc điều chỉnh tư tưởng của thế hệ mới sao cho phù hợp với thế hệ cũ. Ông cố gắng gieo rắc những niềm tin và thái độ của xã hội cũ vào tâm trí thế hệ mới, để những tư tưởng cũ ngấm sâu vào huyết quản của thế hệ mới. Xã hội cũ tôn trọng và kính trọng người thầy chỉ vì ông là nền tảng để gìn giữ quá khứ. Ngày mà người thầy nổi loạn, một xã hội mới có thể được sinh ra mỗi ngày, và thế hệ mới có thể hướng tới một cuộc sống mới. Nhưng người thầy không nổi loạn. Theo tôi, một người thầy không nổi loạn thì không phải là một người thầy, và người đó mất đi quyền được làm thầy. Làm sao một người thầy không nổi loạn có thể là một người thầy? Nếu không nổi loạn, đôi mắt sẽ không mở ra hướng về tri thức. Tâm hồn con người không thể thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của nó. Nếu không nổi loạn, người ta không thể hòa hợp với cuộc sống. Liệu một nền giáo dục, một kiến thức không khơi dậy được tâm hồn độc lập của con người có thể được gọi là giáo dục, là kiến thức hay không? Nó có thể là gánh nặng, nó có thể chỉ là thông tin, nó có thể là học tập, nhưng giáo dục thì không bao giờ. Giáo dục nên trở thành sự khám phá tâm hồn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Người thầy vẫn chưa có được thái độ của một người nổi loạn. Đó là lý do tại sao xã hội cũ kỹ, mục nát vẫn tiếp tục tồn tại. Cái đã chết vẫn còn sống dưới hình thức này hay hình thức khác. Ở Ấn Độ, đây đã trở thành sự việc đáng tiếc nhất. Ấn Độ thậm chí còn chưa thay đổi bộ quần áo cũ, việc thay đổi tâm hồn của nó thì dường như rất xa vời. Toàn bộ lịch sử Ấn Độ là lịch sử của sự không nổi dậy. Không có cuộc cách mạng nào diễn ra, không có sự chuyển đổi nào xảy ra. Khi một xã hội không trải qua các cuộc cách mạng, cuộc sống của nó không còn là dòng chảy xiết mà trở thành một vũng nước tù đọng, mục nát và bốc mùi. Nó chỉ toàn bùn và mùi hôi thối vì thiếu sự lưu thông. Có một cuộc sống như dòng sông chảy về phía đại dương vô định, băng qua đồi núi, thung lũng và đồng bằng chưa được khám phá. Một cuộc sống giống như dòng sông chảy về phía đại dương, và có một cuộc sống khác giống như một cái ao, khép kín trong chính nó, không chuyển động đi đâu cả. Cuộc sống của xã hội Ấn Độ ngày nay giống như cuộc sống trong ao hồ, chứ không phải dòng sông. Theo một khía cạnh nào đó, cuộc sống trong ao hồ rất an toàn, không có nơi nào để đi, không có vấn đề về đường xá, không lạc lối trên những con đường xa lạ, không phải vượt qua những ngọn đồi, không có giấc mơ về đại dương vô định mà không thể chắc chắn có đến được. Cuộc sống trong ao hồ có hạnh phúc riêng của nó, với một không gian khép kín, vô tư và cố định. Ấn Độ đang tận hưởng hạnh phúc của ao hồ, chứ không phải đối mặt với cuộc đấu tranh của dòng sông. Chúng ta đã quá quen với hạnh phúc này đến nỗi hàng ngàn năm nay chúng ta đã ngừng chấp nhận mọi rủi ro. Hãy nhớ rằng, xã hội nào ngừng chấp nhận rủi ro, ngọn lửa sống của nó sẽ dần lụi tàn. Ngọn lửa nội tại chỉ thực sự mạnh mẽ khi đối mặt với rủi ro. Nietzsche giữ một tấm bảng nhỏ trên bàn, trên đó chỉ viết hai từ. Bất cứ khi nào ai hỏi ông về bản chất cuộc sống của mình, ông đều chỉ vào tấm bảng có dòng chữ, sống mạo hiểm. Thực tế là, chỉ khi sống mạo hiểm người ta mới cảm nhận được cuộc sống. Sống một cuộc sống được bảo vệ, người ta không bao giờ trải nghiệm được cuộc sống. Đó là lý do tại sao những người sống trong mồ mả lại sống rất an toàn. Không có nguy hiểm, cuộc sống của một cái ao là cuộc sống tránh né mọi nguy hiểm, nhưng nó bốc mùi, trở nên bẩn thỉu và khô cạn. Ấn Độ đã sống trong một xã hội an toàn suốt nhiều thế kỷ, đã tạo ra cái kén riêng của mình và sống trong đó. Chúng ta không muốn bước vào sự rộng lớn của thế giới này và cũng không muốn du hành đến mặt trăng và các vì sao. Chúng ta bị ràng buộc với ngôi nhà của mình. Chúng ta giống như những cái cây có rễ bám chặt vào đất hơn là con người. Chúng ta không rời bỏ nơi mình sống. Mỗi người con trai đều kế thừa vị trí của cha mình, thế hệ này qua thế hệ khác. Sự lặp lại tiếp diễn, con người tiếp tục thay đổi, nhưng xã hội vẫn giữ nguyên. Nếu một người đàn ông sống cách đây 1.000 năm đến một ngôi làng ở Ấn Độ ngày nay, ông ta sẽ không tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào, mọi thứ vẫn giống như thời của ông ta. Chúng ta cảm thấy rất vui về điều này, và chúng ta nói, các nhà lãnh đạo của chúng ta nói, Rome đã chết, Hy Lạp và Ai Cập cổ đại đã chết. Assyria và Babylon ở đâu? Nhưng chúng ta vẫn còn ở đây. Chúng ta rất tôn trọng tình trạng trì trệ của mình. Đó không phải là điều đáng tôn trọng, mà là một sự xúc phạm. Sự trì trệ này cho thấy rõ ràng rằng chúng ta đã trở nên bất lực trước bất kỳ sự thay đổi nào. Chúng ta đã đánh mất khả năng thay đổi. Chúng ta giống như một hòn đá nằm gần một bông hồng. Hoa hồng nở vào buổi sáng, nhảy múa trong ánh mặt trời, cố gắng vươn lên bầu trời, héo tàn vào buổi tối và rơi xuống. Nhưng hòn đá nằm gần đó vào buổi sáng vẫn nằm yên. Buổi tối vẫn vậy như buổi sáng. Hòn đá hẳn đang tự nghĩ, nhìn kia, bông hoa đã héo tàn, nhưng ta vẫn y như xưa. Nhiều loài hoa đã nở rồi tàn, nhưng ta vẫn còn đó. Hòn đá hẳn đang tự ngưỡng mộ mình, nhưng nó không biết niềm vui của việc được làm một bông hoa. Hòn đá không biết sự hồi hộp của sự thay đổi. Nó không biết rằng sống, nở hoa, héo tàn và rơi xuống đất đều có ý nghĩa và bí ẩn riêng. Hòn đá không biết rằng chỉ những ai héo tàn mới nở hoa, chỉ những ai rơi xuống mới đứng dậy. Nó cũng không biết rằng chỉ những ai chết mới sống. Nếu muốn tránh chết, hãy tránh sống. Nếu muốn tránh rơi xuống, đừng bao giờ đứng dậy. Nếu sợ héo tàn, đừng bao giờ nở hoa. Nhưng hòn đá tội nghiệp biết gì chứ? Tôi từng nghe kể rằng, một buổi sáng nọ, trong một khu vườn, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Có những bông hoa cỏ nhỏ mọc lên, được che chở cẩn thận bởi những viên đá nhô ra của một bức tường đá. Được bức tường bảo vệ, những bông hoa ấy chưa từng biết đến bão tố hay ánh nắng mặt trời. Chúng sống một cuộc đời được che chở, không biết đến mưa gió, cũng không biết đến những vì sao lấp lánh trong đêm, nhưng chúng rất an toàn, không có nguy hiểm gì đối với chúng. Một bông hoa cỏ bị mất đầu và một ngày nọ ló đầu ra. Nó nhìn thấy một bông hồng đang vươn lên trời. Một ước muốn nảy sinh trong bông hoa cỏ ấy. Chẳng lẽ mình không thể là một bông hồng sao? Chẳng lẽ mình không thể vươn lên sao? Đêm đó, nó cầu nguyện với Chúa để được biến thành một bông hồng. Chúa bảo nó đừng giận, rằng nó được bảo vệ rất tốt. Bởi vì hoa hồng nở vào buổi sáng và héo vào buổi tối rồi rụng xuống. Trong khi nó khi nở hoa thì sống mãi trong nhiều tuần liền, nó không dễ dàng héo tàn. Hoa cỏ đáp, tôi hiểu rồi. Chúng tôi cứ nở hoa vì thực ra ngay từ đầu chúng tôi không hề nở hoa. Và hoa cỏ vốn không mọng nước ngay từ lúc mới nở, nên chúng tôi không dễ héo tàn. Không, tôi muốn nở rộ như hoa hồng, tôi muốn có những cánh hoa mềm mại như nhung. Tôi không muốn sống dưới bóng bức tường đá này, tôi muốn vươn lên bầu trời rộng mở. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng tôi muốn vươn lên. Hoa cỏ cứng đầu, những bông hoa cỏ lân cận cũng cố gắng thuyết phục nó, nói rằng, ngươi điên rồi sao? Chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong gia tộc và truyền thống của chúng ta. Đây là phong tục cổ xưa, chúng ta chỉ sống ở đây, chôn vùi trong đá. Ngay cả tổ tiên chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài trời cao, tổ tiên của họ cũng vậy. Điều đó không được ghi trong kinh sách của chúng ta. Thật điên rồ, người có vẻ như đã mất trí rồi. Người bị hư hỏng bởi sự giao du với người khác. Hãy ở trong giới hạn của mình. Bước ra khỏi nơi này rất nguy hiểm. Người sẽ chết. Người không thấy hoa hồng phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ sao? Hôm trước có bão và tất cả hoa hồng đều nằm bẹp trên mặt đất. Một ngày nọ, khi trời mưa, tất cả cánh hoa hồng đều khóc. Nếu có gió mạnh, bụi hoa hồng sẽ bị lay chuyển đến tận gốc. Chúng ta vẫn an toàn và hạnh phúc. Tuy nhiên, bông cỏ không đồng ý. Nó nói, không, dù chỉ một ngày thôi, tôi muốn trở thành hoa hồng. Và khi một người không đồng ý, thì Chúa có thể làm gì? Chúa chỉ có thể làm điều gì đó khi người đó đồng ý. Nếu không đồng ý, Ngài bất lực. Vì vậy, sáng hôm sau, bông cỏ biến thành hoa hồng. Chẳng mấy chốc, mặt trời mọc, mây đen kéo đến, và một cơn gió mạnh bắt đầu thổi. Tất cả những bông cỏ bắt đầu la hét vào bông hồng mới từ bên dưới. Ôi bông hoa điên rồ kia! Giờ thì ngươi sẽ chết, vì hạnh phúc nhất thời mà ngươi đã đánh mất sự an toàn vĩnh cửu của mình. Chỉ vì một khoảnh khắc, chỉ để trở thành hoa hồng, ngươi đã từ bỏ sự an toàn của mình. Ngay sau đó, mưa giông kèm gió rất mạnh ập đến. Những cành hoa hồng mảnh khảnh bắt đầu lay động dữ dội, và những cánh hoa hồng bắt đầu rơi rụng. Ngay cả lá cũng rụng. Rồi một lúc, rễ cây hoa hồng, ẩm ướt và yếu ớt, bị bật gốc và cây đổ xuống. Trong khi nó đang hấp hối, một bông hoa cỏ cúi xuống và nói, đồ ngốc. Giờ ngươi đã tỉnh ngộ chưa? Vì một khoảnh khắc trải nghiệm dưới bầu trời, ngươi đã chịu khổ biết bao nhiêu. Bông hồng sắp tàn đáp lại, hỡi các bạn, những gì tôi đã biết trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi chưa từng biết trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng dưới bóng đá. Vươn lên trời cao trong giây lát, vật lộn với bão tố, có lẽ chỉ trong chốc lát, nhưng được đứng đối diện với mặt trời dưới bầu trời rộng mở. Cuộc chiến đấu với bão tố bằng những cành cây mỏng manh của tôi. Vài khoảnh khắc nở rộ nhưng thực sự là nở rộ. Niềm vui tôi đã trải nghiệm, sức sống tôi cảm nhận tôi vô cùng biết ơn Chúa. Và thật đáng xấu hổ cho các bạn khi các bạn sẽ không bao giờ biết cuộc sống là gì và ý nghĩa của việc vật lộn và sống sót trong bão tố. Các bạn sẽ sống sau bức tường an toàn của mình và chết ở đó. Cuộc đời của các bạn chưa được sống trọn vẹn. Tôi không biết điều này có thực sự xảy ra hay không, nhưng dường như nó đã xảy ra trong cuộc sống của người dân Ấn Độ. Chúng ta đang sống dưới bóng đen của an ninh. Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với an ninh đến nỗi mọi can đảm để đối mặt với nguy hiểm đều bị triệt tiêu hoàn toàn. Và tất nhiên, những gì cũ kỹ thì cảm thấy quen thuộc và an toàn. Những gì xa lạ thì cảm thấy không an toàn, những điều chưa biết thì gây sợ hãi. Những con đường xa lạ tạo ra nỗi sợ hãi trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta đã tạo ra một con đường và như những người lao động khổ cực, chúng ta cứ đi vòng quanh trên con đường đó hàng nghìn năm nay. Các thầy cô của chúng ta cũng truyền dạy cho thế hệ mới con đường cũ mà tổ tiên chúng ta từng đi. Không, như vậy thì một Ấn Độ mới không thể ra đời. Các nhà giáo dục của Ấn Độ sẽ phải dũng cảm hành động để phá vỡ tình trạng này và nâng cao nhận thức của người dân. Chắc chắn có những nguy hiểm khi đối mặt với điều chưa biết, nhưng tại sao phải sợ nguy hiểm? Thà đối mặt với nguy hiểm của điều chưa biết còn hơn là an tâm với những gì đã biết. Bởi vì khi đối mặt với điều chưa biết, ta tìm thấy sự thú vị trong cuộc sống, ta có năng lượng để sống và ta có một thử thách trong cuộc sống. Nếu các nhà giáo dục ở Ấn Độ quyết định giải phóng thế hệ trẻ khỏi những lối mòn cũ kỹ, thì linh hồn của Ấn Độ mới có thể được sinh ra, nếu không thì không. Họ nên quyết định khuyến khích thế hệ trẻ đón nhận thử thách và mở ra những con đường mới, chinh phục những ngọn núi, vượt đại dương và du hành vào vũ trụ. Nhưng chúng ta lại có thói quen ngăn cản trẻ em ngay cả việc bước vào bóng tối, nói với chúng rằng đêm đã đến. Chúng ta ngăn cản chúng nhảy xuống sông đang lũ, nhảy xuống biển. Chúng ta nói, leo núi Everest làm gì? Everest là đỉnh núi cao nhất của dãy Himalaya thuộc Ấn Độ, mà người phương Tây đã cố gắng chinh phục trong suốt 100 năm qua. Nhiều người đã chết trong nỗ lực đó, và chúng ta đang cười nhạo họ, ngồi an toàn trong hang động của mình. Chúng ta nói với họ, tại sao các anh lại leo núi? Các anh điên à, trên đỉnh có gì ngoài băng? Tuy nhiên, chúng ta không biết rằng những đứa trẻ ở những cộng đồng bị ngăn cản leo lên đồi, chính linh hồn của những cộng đồng đó cũng bị ngăn cản vươn lên những tầm cao mới, và điều đó cũng ngăn cản linh hồn của chúng thăng hoa. Hàng ngàn trẻ em leo núi ép, mỗi năm, trong kỳ nghỉ hè, nhiều em thiệt mạng trong nỗ lực chinh phục dãy ép. Nhưng dù biết rõ điều này, cha mẹ và thầy cô vẫn không ngăn cản, chỉ cung cấp cho các em số liệu thống kê về số người chết năm trước. Nơi nào có tuổi trẻ, nơi đó sẽ có tinh thần phiêu lưu và leo núi. Hàng trăm chàng trai và cô gái vượt qua eo biển Anh, trong khi chúng ta lại đánh mất can đảm để vượt qua ngay cả một dòng suối nhỏ. Trước tiên, chúng ta cố gắng tìm hiểu xem nó sâu bao nhiêu, liệu tổ tiên chúng ta đã từng vượt qua nó chưa? Hoặc không, nếu tổ tiên chúng ta chưa từng vượt qua nó, chúng ta cũng sẽ không làm vậy vì chúng ta chỉ đang đi theo dấu chân của họ. Chúng ta không thể chủ động, tại sao lại đặt cuộc sống dễ chịu của mình vào nguy hiểm? Nhân cách của chúng ta quá sợ hãi đến nỗi chúng ta bám víu vào những xác chết. Không có cách nào để cái mới có thể được sinh ra. Chỉ khi chúng ta loại bỏ cái cũ, thì cái mới được sinh ra. Nhiệm vụ quan trọng nhất của người giáo viên là giúp Ấn Độ thoát khỏi sự bám víu vào cái cũ. Người giáo viên cần nhận thức rằng mình có lỗi nếu cố gắng tạo ra sự say mê cái cũ trong lòng trẻ em. Họ phải chuẩn bị cho trẻ em đón nhận cái mới, nhận thức về cái mới, và trân trọng cái mới. chuẩn bị cho trẻ em sự hấp dẫn đối với những điều chưa biết và lắng nghe tiếng gọi của những điều chưa biết. Trẻ em Mỹ đang mơ về việc sống trên mặt trăng, nhưng trẻ em Ấn Độ chẳng làm gì hơn ngoài việc xem vở kịch Ramlila. Rama thật đẹp và Ramlila cũng đẹp, nhưng chúng ta sẽ còn xem nó đến bao giờ? Ngay cả Rama cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu vì câu hỏi, tại sao năm này qua năm khác người ta cứ đòi ta diễn lại vở kịch này? Sẽ có những Rama khác trong tương lai, chúng ta không cần quan tâm đến điều đó sao? Nhiều vở Ramlila khác sẽ được trình diễn, không chỉ trên trái đất mà còn trên mặt trăng, sao hỏa và các vì sao khác nữa. Nhưng đối với chúng ta, mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ. Không có gì sẽ xảy ra trong tương lai, tất cả công việc của chúng ta đã kết thúc. Thần lịch sử đã đóng cửa và ra đi, giờ đây không còn lịch sử nữa, giờ chỉ còn một việc phải làm, đó là suy ngẫm về lịch sử đã qua. Giống như những con trâu cứ nhai cỏ mãi, chúng ta cũng cứ suy ngẫm về lịch sử đã qua. Chẳng lẽ chúng ta không cần phải tạo ra điều gì mới mẻ? Chẳng lẽ chúng ta không cần phải sinh ra tương lai? Và chẳng lẽ chúng ta không cần phải trở thành điều gì đó mới mẻ sao? Chẳng lẽ chúng ta không có những ước mơ trong lòng để tạo ra một ngày mai mới sao? Và chẳng lẽ chúng ta không muốn tạo ra một nơi mà chưa một bậc tiền nhân nào từng đặt chân đến sao? Mục đích và ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu chúng ta chỉ phải bước đi trên dấu chân của tổ tiên mình? Chúng ta phải quyết định bước đi trên những con đường mà tổ tiên ta chưa từng đặt chân đến. Chúng ta sẽ được chứng kiến những cảnh tượng mà tổ tiên ta chưa từng thấy. Chúng ta sẽ thực hiện những chuyến đi chưa từng có ai thực hiện. Chúng ta sẽ bước đi trên những vùng đất hoang sơ mà cho đến nay chưa ai từng đặt chân tới. Nhưng không, chính những khát vọng của chúng ta đã chết. Chúng ta cứ mãi tìm kiếm những lối mòn cũ và tiếp tục bước đi trên chúng. Vì vậy, ở Ấn Độ, cái mới không được sinh ra. Nếu cái mới không được sinh ra, cuộc sống trở nên buồn bã. Cuộc sống đã trở nên buồn bã. Mỗi người đều buồn bã, mệt mỏi và thất bại. Mỗi người chỉ cầu nguyện với Chúa một điều duy nhất, giải thoát họ khỏi vòng luân hồi. Bằng cách nào đó, người ta muốn thoát khỏi cuộc sống này, giải thoát ở đâu? Mỗi người sống đều tự hỏi, cứu rỗi ở đâu, giải thoát ở đâu? Chúng ta đã làm cho cuộc sống trở nên khốn khổ đến nỗi, ngoại trừ việc cầu nguyện để thoát khỏi nó, dường như không còn điều gì khác có ý nghĩa. Cả đất nước trở nên rất buồn bã. Buồn bã là điều không thể tránh khỏi. Sống mãi trong cái cũ quá lâu sẽ khiến tâm hồn trở nên buồn rầu. Khi treo lịch trong nhà, mỗi ngày chúng ta đều xé bỏ ngày tháng cũ. Tương tự như vậy, mỗi ngày cái cũ phải được loại bỏ để cái mới ẩn giấu phía sau có thể lộ diện. Trong tâm trí người Ấn Độ, một ngày tháng mới dường như không bao giờ xuất hiện. Lịch đã có từ hàng nghìn năm trước. Có quá nhiều ngày tháng cũ trong đó đến nỗi không thể tìm thấy ngày tháng mới, ngay cả khi đã cố gắng hết sức. Chúng ta chưa bao giờ vứt bỏ cuốn lịch cũ. Chúng ta phải làm điều đó để những ngày tháng mới có thể được nhìn thấy. Khi chứng kiến sự ra đời của cái mới, tâm hồn ta hân hoan chào đón. Cuộc sống tràn ngập niềm vui và sự hân hoan, bởi vì mọi người đều háo hức khám phá những điều chưa biết. Cái quen thuộc trở nên quen thuộc, chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Ấn Độ đã trở nên vô cảm và vì thế nó đã chết. Sự hứng thú là một đặc tính của cuộc sống. Nếu chúng ta muốn Ấn Độ hồi sinh, người giáo viên phải làm một công việc vô cùng quan trọng. Có lẽ không có công việc nào quan trọng hơn thế, và cũng không ai khác có thể làm được. Không một tầng lớp nào khác trong xã hội có thể tạo ra cuộc cách mạng này. Chính người giáo viên phải luôn tỉnh táo để không cho phép thế hệ trẻ bị chi phối bởi những điều cũ kỹ. Trước khi điều đó xảy ra, hãy gieo những hạt giống mới vào tâm hồn chúng. Trước khi tâm trí chúng bị gánh nặng bởi những điều cũ, hãy cho chúng lắng nghe những giai điệu mới. Trước khi tâm trí chúng bị chai sản bởi những giai điệu cũ, hãy để những giai điệu mới đến với chúng, để chúng được khơi dậy và tham gia vào việc tìm kiếm cái mới. Cần phải cứu những đứa trẻ Ấn Độ khỏi chính cha mẹ chúng. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là sự thật. Ai sẽ làm điều này? Cha mẹ cứ tiếp tục nhào nặn con cái theo hình mẫu của mình. Cho đến khi hoàn thành công việc này, họ vẫn chưa chết. Khi cha mẹ cảm thấy con trai mình đã đạt đến trình độ phát triển giống như họ, họ mới qua đời. Mỗi thế hệ đều làm như vậy, Những khuôn mẫu cũ đã sẵn sàng để được sử dụng lại, mỗi đứa trẻ mới sinh ra đều được đúc vào những khuôn mẫu cũ. Ai sẽ ngăn chặn điều này? Ai sẽ bảo vệ trẻ em khỏi chính cha mẹ chúng? Nếu không làm điều này, đất nước này không thể tái sinh. Giáo viên có thể cứu lũ trẻ khỏi cha mẹ, nhưng giáo viên lại không nhận thức được điều đó, không ý thức được việc mình đã trở thành tay sai của cha mẹ, làm việc cho họ. Cha mẹ trả lương cho giáo viên để họ hợp tác trong việc uốn nắn lũ trẻ theo ý muốn của họ. Đó là lý do tại sao điều này trở thành một vòng luẩn quẩn. Làm thế nào để phá vỡ nó? Cần có người can đảm để làm điều đó. Sẽ có khó khăn, bởi vì xã hội không tôn trọng người như vậy. Nhưng sẽ có người phải gánh chịu hậu quả. Nếu không, đất nước này sẽ không thể ra đời. Ngoại trừ giáo viên, tôi không thấy ai khác phù hợp với công việc này. Thật sai lầm khi mong đợi điều đó từ các chính trị gia, thật sai lầm khi mong đợi bất cứ điều gì từ họ. Đối với các chính trị gia, nếu những ngày tốt đẹp đến, việc điều trị tâm thần sẽ phải được sắp xếp, điều đó thì ổn, nhưng không thể mong đợi gì hơn từ họ. Nếu các chính trị gia từ tất cả các thủ đô bị bắt và đưa đi điều trị, thế giới sẽ khác đi. Nhưng rất khó có khả năng điều gì đó có thể xảy ra thông qua họ. Có lẽ nếu người từ hành tinh sao hỏa đến, thì có thể làm được điều gì đó. Nhưng không có hy vọng gì từ các chính trị gia của chúng ta, bởi vì họ là tác nhân của mọi căn bệnh của chúng ta và họ đang lợi dụng những căn bệnh đó. Họ đã biến những điểm yếu của chúng ta thành bàn đạp để leo lên các vị trí quyền lực. Không thể mong đợi điều tốt đẹp nào từ họ. Đối với họ, điểm yếu của chúng ta là những chiếc thang, bệnh tật của chúng ta là con đường, và sự ngu dốt. Niềm tin mù quáng và sự dại dột của chúng ta là những bậc thang. Vậy thì ai có thể giúp được nữa? Các vị tu sĩ và ẩn sĩ ư? Không, ngày xưa họ từng là những nhà cách mạng. Thời đó đã qua rồi. Giờ đây, các vị tu sĩ và ẩn sĩ không còn là những nhà cách mạng nữa. Đã từng có những người như Đức Phật, Mahavira, Chúa Kitô và Sankara. Những ngày đó cũng đã qua rồi. Giờ đây, các vị tu sĩ và ẩn sĩ là những người phục vụ xã hội. Xã hội cung cấp thức ăn cho họ và họ cứ thế ca ngợi xã hội. Tình cảnh của họ cũng chẳng khá hơn thế. Không thể kỳ vọng gì hơn ở họ. Chỉ có một tầng lớp người chưa hề bận tâm làm bất cứ điều gì. Đó là tầng lớp trí thức những người thầy cô. Tầng lớp này khá đông và có quyền lực vô cùng lớn. Quyền lực lớn nhất của họ là thế hệ tương lai nằm trong tay họ. Trước khi thế hệ mới thay đổi theo chiều hướng xấu, các thầy cô có thể định hướng lại, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ. Họ nắm trong tay một quyền lực to lớn mà chính họ cũng không nhận thức được. Nếu những nguyên tắc mới về chuyển đổi cuộc sống được truyền đạt đến học sinh, cả đất nước có thể được chuyển mình trong vòng 20 năm, bởi vì trong 20 năm, thế hệ cũ sẽ nhường chỗ cho thế hệ mới. Những ô uế tích tụ hàng ngàn năm có thể được gột rửa chỉ trong vòng 20 năm. Nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện bởi người thầy, chứ không ai khác. Trước hết, người giáo viên cần nhận thức rằng mình đang phạm tội nếu truyền bá những căn bệnh cũ cho thế hệ mới. Các thế hệ trước bị ảnh hưởng bởi những định kiến Hindu, Hồi giáo. Nếu một giáo viên dạy cho học sinh của mình rằng bạn là người Hindu hay bạn là người Hồi giáo, thì người đó đang phạm một tội lỗi lớn. Người đó phải dạy cho thế hệ mới rằng các bạn đều là con người, không phải người Hồi giáo cũng không phải người Hindu. Khi đó, một quốc gia mới sẽ ra đời. Nếu thế hệ cũ dạy rằng bạn là người Bà La Môn hay bạn là người Sudra, và nếu giáo viên cũng xác nhận điều đó, thì người đó chính là tác nhân của thế hệ cũ. Người đó sẽ tiếp tục truyền bá căn bệnh, chứ không thể ngăn chặn nó. Chỉ cần là một con người là đủ. Nếu thế hệ mới hiểu được điều này, những căn bệnh tồn tại hàng ngàn năm có thể bị xóa sổ trong vòng 20 năm. Không gì có thể ngăn cản sự thay đổi này, nhưng người thầy lại không nhận thức được và không ý thức được những gì mình đang làm. Chúng ta quá say mê cái cũ, trẻ em nên từ bỏ sự say mê này. Thực tế, trẻ em không quan tâm đến cái cũ, chúng rất muốn biết những điều mới mẻ, nhưng chúng ta đang ép buộc chúng chấp nhận cái cũ. Mỗi ngày chúng phải được học cái mới. Lòng dũng cảm, tinh thần kinh doanh, sự dám mạo hiểm là đức tính mà nếu được các thầy cô giáo vun đắp vào tâm trí các thế hệ tương lai của Ấn Độ, thì công việc sẽ hoàn thành. Nhưng trong cấu trúc được thiết kế cho đến nay, đứa trẻ trở nên bất lực vì nó bị hoang mang, nó không biết phải làm gì. Giáo viên không biết phải làm gì và không nên làm gì. Những người trong xã hội lẽ ra phải suy nghĩ về vấn đề này cũng không biết phải làm gì. Có sự bất ổn, nhưng không có hướng đi rõ ràng nào. Cần phải suy nghĩ thấu đáo, xem xét những gì có thể làm được, những gì khả thi. Tôi cảm thấy chúng ta đang nắm trong tay một cơ hội vàng ngày hôm nay, bởi vì tinh thần nổi loạn trong tâm trí trẻ em Ấn Độ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử. Nếu giáo viên có thể định hướng đúng đắn cho những đứa trẻ nổi loạn này, những thứ rác rưởi cũ kỹ có thể bị loại bỏ. Từ nguồn năng lượng nổi loạn này, cái mới có thể được sinh ra. Nhưng người giáo viên thậm chí không thể hiểu được tiềm năng của sự nổi loạn nảy sinh trong lũ trẻ. Ông ta không thể tận dụng được nguồn năng lượng tiềm tàng này. Trên thực tế, chính người giáo viên cũng sợ hãi điều đó và đang cố gắng dập tắt sự nổi loạn của lũ trẻ từ mọi phía. Ông ta không biết rằng mình đang phạm phải một sai lầm. Sự nổi loạn của trẻ em không phải là để dập tắt, mà là để định hướng đúng đắn. Tinh thần nổi loạn tiềm ẩn trong chúng, tâm hồn được sinh ra hiện đang ném đá, đập phá cửa kính và ghế khả năng phá hoại tuyệt vời đã nảy sinh trong chúng, có thể được hướng đến một sự phá hoại xứng đáng. Nếu chúng ta không định hướng năng lượng này đúng cách, sự tức giận của chúng sẽ bị lãng phí vào việc phá hoại những thứ sai trái. Đập phá ghế và cửa kính sẽ chẳng giúp ích gì, nhưng lòng dũng cảm đập phá ghế lại đáng hoan nghênh. Với lòng dũng cảm đó, chủ nghĩa cuồng tín Hindu, Hồi giáo có thể bị phá vỡ, sự ngu dốt của giai cấp Bà La Môn, hạ đẳng có thể bị ngăn chặn, những bức tường ngu xuẩn được dựng lên giữa nam và nữ có thể bị dỡ bỏ. Đạo đức thối nát có thể bị phơi bày và một nền đạo đức mới, lành mạnh hơn, khoa học hơn có thể được khai sinh. Khả năng phá hoại đã xuất hiện, nhưng người thầy lại sợ điều đó. Ông ta nghĩ rằng khả năng phá hoại này là xấu, đồ đạc bị đập phá, cửa sổ bị vỡ, nhưng tôi nói với các bạn rằng bọn trẻ không biết phải đập phá cái gì. Đó là lý do tại sao chúng đập phá ghế. Nếu mọi thứ đều bị phá vỡ, thì chúng sẽ không bao giờ phá ghế. Chúng sẽ bắt đầu phá những thứ cần phải phá. Nhưng thầy giáo lại sợ. Thầy nói, đừng phá vỡ bất cứ thứ gì. Hãy giữ kỷ luật. Tuy nhiên, bạn không biết rằng việc phá vỡ kỷ luật lại là một điều tuyệt vời. Kỷ luật có giá trị. Sự vô kỷ luật cũng có giá trị. Kỷ luật có giá trị trong việc duy trì xã hội như hiện tại. Nhưng khi xã hội cần thay đổi, kỷ luật trở nên vô dụng và sự vô kỷ luật lại trở nên có giá trị. Đây chính là thời điểm để thay đổi. Hãy tận dụng sự thiếu kỷ luật vốn có ở trẻ em. Bất cứ điều gì thối nát đều có thể bị tiêu diệt nhờ sự giúp đỡ của chúng. Những gì đã trở thành gánh nặng như đá tảng trong cuộc sống con người cần phải được thay đổi. Giáo viên có thể làm được điều đó vì họ rất gần gũi và thân thiết với các em. Nhưng chính họ cũng không thể hiểu hết được trẻ em và không biết điều gì đang xảy ra. Đó là một dấu hiệu tốt khi tinh thần nổi loạn được khơi dậy ở trẻ em. Nếu người thầy có thể nhận thức được vai trò cách mạng của mình và hiểu rằng ngọn đuốc cách mạng đang nằm trong tay mình, có lẽ những đứa trẻ này sẽ yêu quý thầy cô của mình hơn bao giờ hết. Khi đó, người thầy sẽ trở thành người cộng tác xây dựng một tương lai tươi sáng cho các em hơn bao giờ hết. Tôi đã đặt ra một vài câu hỏi này cho các thầy cô giáo. Những điều tôi nói không nhất thiết phải đúng, có thể tất cả đều sai, vì vậy các thầy cô không cần phải tin. Nhưng xin hãy suy nghĩ và chiêm nghiệm về tất cả những gì tôi đã nói. Cần phải khơi dậy một cuộc đối thoại trên toàn quốc, để các thầy cô giáo bắt đầu suy nghĩ, trò chuyện với các em, cố gắng thấu hiểu các em và cùng nhau đưa ra những quyết định. Khi đó, tôi rất lạc quan, rất nhiều việc có thể được thực hiện, tình hình đã chín muồi, cơ hội đang chờ đợi, mọi thứ đều thuận lợi, đây là cơ hội trời cho và chúng ta có quyền tận dụng nguồn năng lượng chuyển đổi tuyệt vời này. Hay bạn chỉ muốn ngồi yên nhìn những gì đang diễn ra? Lên án nó là xấu và không làm gì cả. Bạn muốn làm khán giả. Bạn muốn chỉ là một người ngoài cuộc trong cuộc sống của xã hội tương lai. Khi đó, mỗi ngày bạn đến trường, trong khi dạy các em rằng 2 cộng 2 bằng 4, hay dạy chúng bảng chữ cái, các chính trị gia vẫn tiếp tục chuẩn bị bom nguyên tử. trong khi bạn dạy chúng toán học và địa lý trái đất, các chính trị gia vẫn tiếp tục chuẩn bị cho việc hủy diệt chính trái đất. Không, điều này không thể chấp nhận được nữa. Dạy rằng 2 cộng 2 bằng 4, nhưng đó không phải là công việc duy nhất của một giáo viên. Anh ta cũng phải trở thành người kiến tạo nên một cuộc cách mạng, chỉ khi đó anh ta mới thực sự là một giáo viên. Anh ta phải luôn tỉnh táo trước mọi điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống. Anh ta phải nhận thức được những mầm non mới nảy nở trong trẻ em. Anh ta cũng phải quan tâm đến vai trò của chính mình trong cuộc sống. Ấn Độ có những người thầy giỏi, nhưng họ đang ngủ quên. Ấn Độ có một nhóm giáo viên rất thông minh, nhưng họ không phải là những người cách mạng. Ấn Độ có một truyền thống lâu đời về những người thầy tận tâm và đầy đạo đức, nhưng sự tận tâm và đạo đức của họ lại lạc hậu và phản động. Ông ta không phải là một nhà cách mạng và đó là lý do tại sao ông ta chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực. Ông ta cảm thấy mình chẳng có gì trong tay, ông ta chỉ là một công cụ của xã hội. Trên toàn thế giới, kể cả Ấn Độ, các chính trị gia đã tách rời giáo viên khỏi dòng chảy cuộc sống. Các chính trị gia nói với giáo viên rằng họ không cần phải lo lắng về chất lượng cuộc sống và về chính trị. Họ phải làm việc trong phạm vi 4 bức tường của trường học. Vị chính trị gia rất xảo quyệt. Ông ta biết rằng nếu giáo viên bắt đầu chủ động suy nghĩ về cuộc sống, ông ta sẽ nắm trong tay quyền lực to lớn đến mức có thể thay đổi toàn bộ xã hội. Vì vậy, bằng sự khéo léo và mưu mẹo, ông ta đã giữ giáo viên tách biệt khỏi cuộc sống nói chung. Các chính trị gia đã thuyết phục các giáo viên cảm thấy rằng họ không quan tâm đến cuộc sống thực sự, rằng công việc lớn lao của họ là dạy trẻ em rằng 2 cộng 2 bằng 4 và chỉ cho chúng trên bản đồ Timbuktu ở đâu, bất kể Timbuktu có thực sự tồn tại hay không. Giờ đây, khả năng cứu rỗi nhân loại ngày càng ít đi, và nếu giáo viên tiếp tục im lặng chứng kiến tình trạng này, tôi không còn xứng đáng gọi họ là giáo viên nữa. Giáo viên có một trách nhiệm to lớn. Giáo viên là người đỡ đầu cho thế hệ mới. Socrates đã định nghĩa người thầy là người đóng vai trò như một bà đỡ trong việc khai sinh ra một tâm hồn mới. Socrates đã nói rất đúng. Ông là một trong những người thầy tuyệt vời nhất thế giới. Ông đã nói đúng rằng người thầy phải làm việc giống như một bà đỡ và hỗ trợ trong việc khai sinh ra một tâm hồn mới. Nếu chúng ta không trở thành bà đỡ đó, chúng ta không có quyền tự gọi mình là thầy giáo. Tôi xin đưa ra một vài đề xuất khiêm tốn. Tôi rất biết ơn vì các bạn đã lắng nghe tôi một cách im lặng và ôn hòa. Cuối cùng, tôi xin kính chào sự thiêng liêng ngự trị trong mỗi người các bạn. Xin nhận lời chào của tôi.